Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, tốt người một cái hách Tiêu Hải. Đối mặt Kỳ Úc chất vấn, Bách Lý Minh Xuyên cũng không lên tiếng, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tà hoặc đến 10 điểm, mê người, mà theo Bách Lý Minh Xuyên càng đi càng gần. Kỳ Úc lộ ra khiếp đảm, biểu lộ, lui về sau, hắn phần này khiếp đảm tuy là trang, nhưng cũng có 4-5 phần là thật. Dù sao, Bách Lý Minh Xuyên có được huyết lệ chi lực là có thể cùng quân cửu thần Càn Minh chi lực chống lại, đừng nói Kỳ Úc, chính là hách Tiêu Hải tâm lý đều cất giấu mấy phần e ngại, bọn họ có bao nhiêu e ngại, thì có nhiều cảnh giác. Mà bố trí hạ bẫy dập liền có bao nhiêu hèn hả? Kỳ Úc trốn một chút đến hách Tiêu Hải sau lưng. Hách Tiêu Hải liền thấp giọng nhắc nhở, đừng hoảng hốt. Kỳ Úc hẳn không thể hiện tại liền chạy đến xa xa. Nhưng là, nghe xong hách Tiêu Hải lời này, hắn lập tức ý thức được bản thân sơ suất rồi. Hắn vội vàng hướng Bách Lý Minh Xuyên cái kia cứng ngắc cánh tay trái nhìn lại. Lại nói, Bách Lý Minh Xuyên, tay kia thế nào? Bách Lý Minh Xuyên hạng gì khôn khéo nha? Cánh tay hắn phê đến rõ ràng như thế, liền phổ thông hộ vệ đều nhìn ra. Kỳ Úc, không đến mức không nhìn ra, vừa mới gặp Kỳ Úc một chút cũng không hiếu kỳ. Hắn liền nghi ngờ, nhưng là, bây giờ nghe Kỳ Úc lời này, hắn bao nhiêu bỏ đi, một chút lo nghĩ, lúc này. Hách Tiêu Hải vội vàng rút kiếm trực chỉ Bách Lý Minh Xuyên. Đánh giá, đến Bách Lý Minh Xuyên. Hắn cố ý nghi ngờ hỏi, nhìn bộ dạng này không ngừng. Tay, còn cổ đều có chút kỳ quái nha. Tam Điện Hạ, nghe nói ngươi tại Trục Vân, cung chủ thủ hạ hiệu lực. Làm sao, Trục Vân cung chủ bại, ngươi tàn. Ha ha, lão phu không biết ngươi tìm tới cửa làm gì. Bất quá, lão phu nhắc nhở ngươi, một câu, oan có đầu nợ có chủ, ngươi chủ nợ là cô Phi Yến bọn họ, có thể, không phải chúng ta hai người. Bách Lý Minh Xuyên hay là cái rất ưa thích người nói chuyện. Nhưng là, hắn, cũng không tính cùng hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc nói nhảm. Hắn sở dĩ đến nay đều, không còn chưa động thủ. Chính là cảm thấy lo nghĩ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu. Trừ, mà nghe hách Tiêu Hải lời này, hắn căn bản là không có lòng nghi ngờ. Hắn cười lên, nói, bản hoàng tử là phế, nhưng là cầm xuống hai người các. Ngươi còn dư xài, là bản hoàng tử động thủ, còn là hai người các ngươi tước vũ, khí đầu hàng, các ngươi tuyển cái A. Kỳ Úc ra vẻ phẫn nộ. Nói, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi đừng quá phách lối. Chỗ, này thế nhưng là ta Kỳ gia địa bàn. Hách Tiêu Hải nói, Bách Lý Minh Xuyên, vạn tấn bị ngươi bại. Giao tộc vì, ngươi thương vong thảm trọng. Bây giờ ngươi bất quá là một đầu chó nhà có. Tang, còn mặt mũi nào ở chỗ này phách lối. Lão phu cho ngươi hai con đường. Tuyển, đệ nhất. Chết ở lão phu dưới kiếm, đệ nhị, quỳ xuống sủa ba tiếng, lão, phu tha cho ngươi một cái mạng. Cái này vừa nói, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên híp mắt, ngươi muốn chết, hách Tiêu Hải chính là muốn chọc giận Bách Lý Minh Xuyên. Hắn lại nói, làm, sao, liền sủa cũng không hiểu sao, xem ra, ngươi không phải chó nhà có tang. Mà là liền chó nhà có tang cũng không bằng. Bách Lý Minh Xuyên không nói nhảm nữa, bỗng nhiên giương lên trường kiếm, hướng hách Tiêu Hải đâm thẳng tới. Hách Tiêu Hải nhất định tại chỗ bất động, hai tay nắm chắc trường kiếm, một bộ muốn chờ Bách Lý Minh Xuyên đến mà nhất định phải trốn tư thế. Bách Lý Minh Xuyên hai con người đều híp lại thành một đường thẳng, lộ ra dọa người sát ý. Đối với hắn mà nói, hách Tiêu Hải không tránh, tốt hơn, hách Tiêu Hải nếu là tránh, hắn một kiếm vỗ tới, Hách Tiêu Hải hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Hách Tiêu Hải nếu không tránh, hắn khoảng cách gần công kích, một chiêu liền có thể đem Hách Tiêu Hải đánh gục. Theo Bách Lý Minh Xuyên khí thế hùng hổ tới gần, Hách Tiêu Hải biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, hai tay cũng là chuôi kiếm cầm thật chặt. Kỳ Úp càng căng thẳng hơn, mặt đều khống chế không nổi kéo căng ở thành bại. Ngay một khắc này, rốt cục, Bách Lý Minh Xuyên một kiếm hung hăng hướng Hách Tiêu Hải vào đầu bổ tới. Hách Tiêu Hải nhìn như cầm kiếm muốn đem Bách Lý Minh Xuyên kiếm cản ra ngoài, nhưng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đem trường kiếm ném ra bên ngoài, quay người giữ chặt Kỳ Úc, từ phía bên phải né ra. Cái này, một sát na này, Bách Lý Minh Xuyên lập tức ý thức được có bẫy dập. Cũng ý thức được Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc là chuyên môn chờ hắn. Thủy cơ rất sớm đã bại lộ, hắn vội vàng ngừng bước. Thế nhưng là, ngay tại hắn ngừng bước đồng thời, dưới chân hắn đột nhiên đạp hụt, cả người hắn lập tức rơi xuống. Bách Lý Minh Xuyên là ngoài ý muốn, thế nhưng là hắn phản ứng cũng thật nhanh, hắn không có thu hồi trường kiếm, mà là không chút do dự mà sử dụng huyết lệ chi lực, đem trường kiếm hung hăng ném ra đi. Mặc dù Bách Lý Minh Xuyên dưới chân đạp hụt, chỉ sử xuất ba thành huyết lệ chi khí, nhưng là cái này ba thành huyết lệ chi khí đã đủ rồi. Hắn trường kiếm nặng nề mà đánh về phía Hách Tiêu Hải, quăng ra trường kiếm, không chỉ có đem trường kiếm kia ngăn lại, hơn nữa kích trở về. Hai thanh kiếm toàn bộ hướng Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc bay đi. Cứ như vậy, Bách Lý Minh Xuyên rơi vào bẫy dập, hai thanh kiếm hướng phía bên phải bay đi. Thời gian giống như là tại thời khắc này đình trệ, mọi thứ đều trở nên chậm, nhưng trên thực tế thời gian nhanh chóng, tất cả cũng đều chỉ phát sinh trong nháy mắt này thôi. Rất nhanh tất cả thì có định số. Bách Lý Minh Xuyên cả người bị một tấm to lớn lưới bao vây lại, treo ở xuyên thấu vách núi địa động bên trong, dưới chân là vực sâu vạn trượng, tiềm phục tại một bên cung tiễn thủ toàn bộ đều đi ra, bọn họ đem cửa động bao vây lại, nhìn xuống Bách Lý Minh Xuyên, cầm cung tiễn nhắm ngay hắn. Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc ngã ở một bên, Hách Tiêu Hải chỉ chịu vết thương da thịt, Kỳ Úc vai phải lại bị bay tới lợi kiếm gây thương tích, mạnh mẽ bị tước mất một miếng thịt, không ngừng chảy máu. Hách Tiêu Hải đứng lên, vừa thấy lấy Kỳ Úc bộ dạng này, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, hắn trong lúc nhất thời đều không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên, liền vội vàng đứng lên muốn hướng Kỳ Úc bên kia đi đến. Thế nhưng là, hắn vừa mới tiến lên một bước, lại đột nhiên hai chân bất lực quỳ xuống. Lúc này, hắn mới ý thức tới bản thân trúng độc. Hắn cũng không đoái hoài tới bên trên bản thân độc, hô to, Úc Nhi, ngươi thế nào, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Úc Nhi, Kỳ Úc không chỉ có trọng thương, hơn nữa cũng trúng độc. Hắn gian nan ngẩng đầu đến, hướng Hách Tiêu Hải nhìn thoáng qua, liền hôn mê đi. Lúc này, trốn xa, tỷ nữ mới vội vã tiến lên đây. Có người giúp Kỳ Úc băng bó vết thương, có người đem Hách Tiêu Hải dìu dắt đứng lên. Bách Lý Minh Xuyên bị dán tại địa động bên trong, hận đến nghiến răng. Vừa rồi, hắn phát hiện bẫy dập thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là thủy cơ bại lộ. Thế nhưng là, bây giờ tinh tế suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Thủy cơ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là cũng không trở thành như vậy mà đơn giản bại lộ. Còn nữa, hắn đã kịp thời ngăn lại thủy cơ đi thu mua Hách Tiêu Hải tâm phúc hành vi ngu xuẩn, thủy cơ làm sao sẽ còn bại lộ đâu. Rất nhanh, hắn trong mắt liền lộ ra buồn bực ý. Hắn hiểu được, không phải thủy cơ bại lộ, mà là thủy cơ ngay từ đầu liền bị hách Tiêu Hải hạ sáu. Bị thủy kia thu mua những người kia hẳn là cố ý tiếp cận thủy cơ. Bách Lý Minh Xuyên cái gì đều không nhìn thấy. Nghe được hách Tiêu Hải một mực tại hô Kỳ Úp, hắn nhịn không được lên tiếng. Tốt người một cái hách Tiêu Hải. Tàng đủ sâu. Hách Tiêu Hải quan tâm Kỳ Úp thương thế, không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên. Thấy máu ngăn không được, hắn tức giận răn dạy tỷ nữ. Nhanh đi tìm dược, nhanh, Úc Nhi phải có chuyện bất trắc, lão phu bắt các ngươi chôn cùng. Úc Nhi, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hách cùng Kỳ gia, mặc dù có giao tình, nhưng là quan hệ cũng không thân mật. Còn nữa, Hách Tiêu Hải xưa nay đều đối với Kỳ Úc gọi thẳng tính danh. Bây giờ ở giờ phút quan trọng này, hắn nhất định hô Úc Nhi, đây nếu là để cho không biết tình huống, người nghe, còn tưởng là Gia Gia đang kêu Tôn Nhi đâu. Hai người này, chẳng lẽ, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Bách Lý Minh Xuyên bây giờ tình cảnh này cũng dãy dụa không được. Hắn không, lên tiếng, lặng yên nghe, hết chương.